Toàn chức Pháp Sư, chương 2, 2, giai cấp chân thật 2, góc truyện audio.com, duy nhất còn đáng được ăn mừng chính là, chính mình bộ dạng không thay đổi, vẫn như cũ phong lưu phóng khoáng, ở nhà ngồi cũng nhàm chán, thứ gì đều không có, Mạc Phàm nhàm chán đi ra ngoài đi dạo một vòng, muốn nhìn một chút đồ vật hay không đã xảy ra biến hóa. Đi qua con đường nhỏ ít người, vừa muốn đi đến đường cái, Mạc Phàm vừa lúc nhìn thấy xe tải lão ba mình. Lão ba là tài xế, trước kia là lái xe lão gia ở Sơn Trang, sau lại không biết như thế nào điều đến hậu cần, trên cơ bản là đi giúp Sơn Trang mua sắm đồ vật, từ đó về sau tình trạng gia đình kịch liệt giảm xuống. Gia Hưng a, ngươi như vậy yêu cầu liền có chút quá đáng. Ngươi nên biết ta trước kia cũng đối các ngươi không tệ, tiểu tử nhà các ngươi làm ra chuyện như vậy, ta còn để lại một việc mua sắm cho ngươi làm, đổi lại là nhà người khác ta liền trực tiếp làm hắn cuốn gói đi. Một cái thanh âm trung niên nam tử ngữ khí thong thả truyền ra tới. Mục Hạ ca, coi như ta là một lần cuối cùng tìm ngươi hỗ trợ, Thiên Lan ma pháp cao trung muốn đi vào nói thật muốn quá nhiều tiền, tình huống nhà của ta ngài cũng hiểu biết, thật sự không đủ sức. Mạc Gia Hưng có vẻ có chút ăn nói khép nép, thanh âm chậm rãi truyền đến. Người à, làm gì vì nhi tử không tiền đồ kia như vậy, chính hắn không bản lĩnh thi đậu ma pháp cao trung, khiến cho hắn tự sinh tự diệt đi cũng sắp 16 tuổi. Hơn nữa a, liền tính ta lần này giúp ngươi, đem hắn vào học ma pháp cao trung, lấy tính tình hắn, khẳng định vẫn là không làm việc đàng hoàng, không thành được ma pháp sư chân chính, muốn làm ma pháp sư không phải dễ dàng như vậy, không chỉ dựa thiên phú của bản thân, sau đó còn cần nỗ lực, trừ lần đó ra, những sách ma pháp, ma khí, ma cụ nhà các ngươi mua nổi sao, không có những cái đó phụ tá, hắn liền một cái sơ giai ma pháp sư đều không trở thành được. Nam tử gọi là Mục Hạ dùng một loại lời nói thấm thía, nhưng là Mạc Phàm nghe được toàn là một người kiêu căng ngạo mạn. Hắn lần này thật sự là muốn học, Mục Hạ ca, ngài lần này nguyện ý giúp ta nói, lúc trước Mục lão gia nói chúng ta dọn ra khỏi Mục gia trang, chúng ta lập tức liền dọn đi ra ngoài, như vậy cũng làm Mục lão gia an tâm một ít, ta cũng cam đoan ta tiểu tử thúi kia khẳng định sẽ không lại đi tìm tiểu thư Mục Ninh Tuyết. Thanh âm Mạc Gia Hưng truyền ra tới, Nga, như thế có thể suy xét, vừa nghe đến bọn họ nguyện ý dọn cách xa nơi này, tên Mục Hạ kia tựa hồ có hứng thú nói chuyện. Ven tường, một thiếu niên dựa vào ở trên vách tường, nghe đoạn đối thoại này tâm tình lại trở nên vô cùng phức tạp. Còn tưởng rằng thế giới thay đổi, rất nhiều quan hệ cũng sẽ thay đổi, nguyên lai một chút đều không có thay đổi. Giống như người giàu có của Mục Sơn Trang vẫn là cao cao tại thượng, ba ba ở tầng dưới chót vẫn dãy dụa như cũ, yêu cầu nơi trốn cầu người, sau lưng Mục Hạ là chủ tịch Thiên Lan ma pháp cao trung, kỳ thật hắn chỉ cần nói một câu liền có thể làm chính mình tiến vào ma pháp Thiên Lan cao trung. Nhưng là nghe đến lão ba Mạc Gia Hưng chính mình nói nguyện ý dọn ra, Mục Hạ này như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức sảng khoái đáp ứng. Cuối cùng, kết thúc đoạn đối thoại này vẫn là lấy lão ba Mạc Gia Hưng không ngừng cảm tạ Mục Hạ cũng lái siêu xe rời đi, để lại bóng lưng cô độc của lão ba mình. Này nơi nào là mộng, hiện thực tàn khốc như vậy, dựa vào ven tường Mạc Phàm hô hấp có vẻ trầm trọng, Mạc Phàm rõ ràng ý thức được tình cảnh gia đình mình không có. Góc truyện audio.com Một chút thay đổi, địa vị hèn mọn cũng không có được thay đổi. Chỉ có xã hội cũ mới có xưng hô lão gia tiểu thư, trên thực tế ở hiện đại cũng không có chân chính kết thúc, nếu có được nội tình gia tộc thế gia bọn họ như cũ chiếm cứ thân phận tại thượng, cứ việc vì bọn họ phục vụ người không hề kêu người hầu, những người công nhân, những người phục vụ bọn họ vẫn như cũ vẫn bị họ nắm sinh tử trong lòng bàn tay. Chính mình chính là xuất thân ở tầng dưới chót bị Mục thế gia chi phối. Đáy lòng phảng phất có cái gì bắt đầu kịch liệt khởi động, nắm tay gắt gao, đập thật mạnh vào vách tường. Các ngươi Mục gia, khinh bỉ ta còn trẻ, khinh ta nghèo túng. Lúc ta huy hoàng, nhất định phải hoàn lại các ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cách chương.